Thanh Linh chậm rãi nói. Trong nội tâm Liễu Minh dùng mình, liền kể lại chuyện mình đã được Bích Viêm nhờ đi bắt hư linh, nói cho Thanh Linh nghe. Hư quỷ nhất tộc sao? Ta chưa từng nghe về tộc này. Nhưng cũng may mà hắn lại chỉ dùng mấy loại tài liệu linh tinh làm bán thành phẩm, cho nên khôi lỗi chỉ phát huy được một phần nhỏ thực lực. Nếu không, cho dù thực lực của người không kém thì cũng không thể nào tiếp được một kích của hắn. Thanh Linh nghe xong, liếc qua Liễu Minh, tùy ý đáp vài câu. Khôi lỗi do tiền bối tự mình luyện chế, đương nhiên một chút thực lực của ván bối không thể ngăn cản được. Thế nhưng cũng may mà tiền bối kịp thời tới đây, nếu không thì ván bối sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục mất. Ván bối đã ở lại cửu u này mấy chục năm, vẫn luôn luôn tìm kiếm phương pháp về lại đại lục trung thiên mà không có kết quả. Nay may mắn gặp được tiền bối thần thông quảng đại, có thể đem ván bối cùng trở về trung thiên không? Liễu Minh cảm ơn Thanh Linh vài câu, rồi cẩn thận hỏi dò. Thanh Linh đã có thể tiến vào cửu u, tất nhiên có phương pháp trở về trung thiên. Hắn và Nam Hoàng Khôi Đế vẫn còn có chút quan hệ. Hơn nữa năm đó khi hắn giúp đỡ Sa Sở Nhi, còn được vị này tặng cho một tấm ngọc phù. Có lẽ nàng sẽ đồng ý đưa hắn rời khỏi đây. Đưa người về trung thiên sao? Việc này cũng không phải là quá khó. Thế nhưng giao diện giữa cửu u minh giới và trung thiên đại lục cách nhau quá xa. Bản tôn cũng chỉ có cách là dùng động thiên chí bảo, cưỡng ép mở ra một không gian thông đạo. Tuy nhiên cách này cũng hao tổn không ít pháp lực. Thế nhưng nếu mang theo một tiểu bối như ngươi thì lại cực kỳ phiền toái. Không gian trong thông đạo có lực cản rất lớn, ta lại còn phải bảo vệ một tu sĩ như ngươi, pháp lực cần hao phí cũng gấp mười mấy lần lúc trước. Mặc dù bản tôn thiếu nợ ngươi, thế nhưng như vậy cũng không đủ cho ta xuất lực đâu. Thanh Linh nghe thế thần sắc lạnh lẽo trả lời. Liễu Minh nghe vậy thì đương nhiên há hốc mồm, lòng dâng lên một niềm mong đợi, nhưng lập tức là nhận được một chậu nước lạnh dội xuống, miệng nở nụ cười đắng chát. Hắn không hoài nghi lời của Thanh Linh là không thật. Với thân phận là một bậc đại năng thông huyền, há lại có thể nói linh tinh để lừa bịp mình. Dựa theo lời nói ấy, dù hắn may mắn tìm được vết nứt không gian giữa cửu u minh giới và nhân giới, nhưng nếu đụng phải không gian triều tịch thì e rằng cũng sẽ vẫn lạc mà thôi. Ngay lúc tâm tư Liễu Minh suy tính thì Thanh Linh lại chậm rãi nói tiếp. Lại nói ngày xưa, sở dĩ ta không thể hoàn thành khôi lỗi này, một là thời gian không đủ, hai là thiếu khuyết một loại tài liệu mấu chốt. Nếu có vật này ta sẽ luyện chế hoàn thành, việc ở trong tầm tay. Không biết tiền bối cần loại tài liệu nào, văn bối nguyện ra sức khuyển mã. Liễu Minh nghe thế vẫn không hiểu ý tứ, bèn vội vã hỏi lại. Thanh Linh kể lòng vòng nhiều thế, hiển nhiên muốn hắn làm một chuyện gì đó. Hiện tại ta thiếu tài liệu tên là cửu chuyển u hạch, chính là dùng để hoàn thành hạch tâm của khôi lỗi mặc tinh ngọc, cũng là nơi mấu chốt để phát huy ra uy năng lớn nhất. Thanh Linh liếc nhìn Liễu Minh, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cửu chuẩn u hạch sao? Liễu Minh nhướng mày, trong đầu không có chút tin tức nào liên quan tới vật ấy. Người không biết cũng là chuyện thường, đại bộ phận cao giai u tộc cũng e rằng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy vật ấy. Cái cửu chuẩn u hạch này là bậc thung huyền u tộc khi tọa hóa hay vẫn lạc ở trong di hải mới có được, ẩn chứa uy năng lớn lao. Cái thế giới cửu u tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm này, tuy có không ít u vương thung huyền, nhưng tới nay cũng chỉ có được vài viên ở trong tay mấy đại u vương mà thôi. Thanh Linh đã sớm đoán được Liễu Minh sẽ hỏi, cho nên kiên nhẫn giải thích. Điều này sao? Nghe lời ấy Liễu Minh cảm thấy choáng váng. Thanh Linh nói nhẹ nhàng như thế, nhưng rõ ràng kiểu chuẩn ưu hoạch thì căn bản là mình không thể dùng minh thạch để mua. Với thực lực của bản thân, cho dù có thể đối chiêu vượt mấy cấp đấu cùng với cảnh giới thiên tượng bình thường, nhưng nếu muốn lấy ở trong tay u vương có cảnh giới thông huyền vật gì đó thì căn bản chỉ là chuyện mơ tưởng hão huyền. Hừ, người gấp gáp cái gì? Bổn tôn đã nói là vật ấy phải cướp trong tay u vương đâu. Theo ta biết, ở giao giới u thủy vực và u tinh vực có một sơn mạch kéo dài không có biên giới. Trong lòng sơn mạch đó có u vương chi thương. Tại đó có lẽ có cửu chuẩn u hạch cũng nên. Thanh Linh hừ một tiếng nói. U vương chi thương. Lông mày của Liễu Minh nhướng lên, tâm niệm xoay chuyển. Hình như trước đây hắn đã từng có nghe nói về u vương chi thương ở thành Bích U. Tại cửu u minh giới trước giờ vẫn là điều cường giả vi tôn. bản thân U tộc không thể sản sinh, sinh sản, vì thế vị trí U vương, cựu đại U vương không chuyển lại mà đều do cường giả U tộc khiêu chiến những U vương đời trước lấy được danh hiệu. Mỗi một U vương nhận khiêu chiến của cường giả U tộc đều không né tránh, nếu không sẽ mất hết uy nghiêm, lại còn không có thể diện để cho sống ở kiểu U minh giới. Từ đó thì U vương đời trước một khi chiến bại hay bị thương thường sẽ lui về cấm địa, gọi là U vương chi thương. Khi vào phạm vi này không cho phép kẻ nào xông vào đuổi giết, nếu không sẽ khiến kẻ khác tức giận, lại sẽ bị các U vương khác liên thủ vây công. Mà những U vương tiền nhiệm lui về, tiến vào nơi này thì cả đời không rời khỏi cấm địa này, chờ qua tuế nguyệt mà tọa hóa. Cho nên có thể coi U vương chi thương thực tế là mồ chôn của U vương ở cửu U minh giới. Khi U vương vẫn lạc thì trừ những minh bảo chân quý còn có cả cửu chuẩn U hoạch của bọn họ. Nhưng đi cùng với U vương tiền nhiệm còn có bộ hạ trung thành, họ sẽ bố trí nhiều cấm chế xung quanh U vương chi thương để làm chuồn bước đám quỷ vật và U tộc ngó nghiêng bảo vật tùy thân của U vương. Những cấm chế này phần lớn thiết lập dành cho quỷ vật U tộc. Tu vi càng cao thì phản kích cấm chế càng mãnh liệt. Nhưng do lợi ích hấp dẫn làm cho không ít U tộc cường đại hy vọng may mắn lén lẻn vào trong U vương chi thương, thường chỉ có vào mà không có ra. Trong đó không ít cường giả ở cấp bậc thiên tượng cảnh. Dần ra kẻ có can đảm dám xông vào cấm địa U vương chi thương càng ngày càng ít, đến giờ thì lác đác chẳng có ai. Kể từ đó thì trong vòng phạm vi ngàn dặm, từng cái U vương chi thương đều là tự thành một nơi tuyệt địa, U tộc thông thường không dám mảy may lại gần. Liễu Minh nghĩ tới đây, tâm niệm xoay chuyển bất định. Đúng lúc này, Thanh Linh đứng đối diện, lại bình tĩnh nói. Nếu người giúp ta lấy được cửu chuẩn U hạch, đến lúc đó ta sẽ đưa người thoát khỏi chốn cửu U minh giới này, hơn nữa còn có thể cho người một vài chỗ tốt khác. Với thực lực của ta, vào U vương chi thương thì đương nhiên không phải vấn đề. Nhưng phân nửa là không thể giấu được tai mắt của những U vương ở đây, không chừng có thể còn bị các U vương khác liên thủ đuổi giết. Lại nữa không thể đoán được hậu quả sau này. Bởi thế nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không tự thân đi một chuyến như vậy. So ra thì lấy tu vi cảnh giới chân đan của ngươi xông vào sẽ không khiến cho ai phải để ý. Hơn nữa, người tu luyện mình cốt quyết tuy có thể là đánh cháo giả khí tức của U tộc, nhưng bản thân rõ ràng là tu sĩ nhân tộc. Những cấm chế quỷ vật chuyên để đối phó U tộc chưa hẳn là đã hữu hiệu với ngươi. Thanh Linh để ý biến hóa trên mặt Liễu Minh, chậm rãi nói. Không biết tiền bối có kỳ hạn gì với chuyện này hay không? Liễu Minh trầm ngâm trong chốc lát. Yên tâm, cái con khôi lỗi Mặc Tinh Ngọc một khi đã kích phát, hấp thu U minh chi khí ở trong người đủ duy trì 10 năm. Ngươi chỉ cần trước khi ấy mà lấy ra được kiểu chuẩn U hạch ra là được. Nếu không, ta cũng phải đành tìm phương pháp khác. Thanh Linh nghe thế mỉm cười nói. Được, nếu tiền bối đã nói vậy, thì Văn Ối đồng ý thực hiện việc này. Nhất định trong kỳ hạn đó giao kiểu chuẩn U hạch tới tận tay. Liễu Minh thận trọng cân nhắc một hồi, bèn cắn răng đồng ý. Dù nghe bảo U vương chi thương 10 phần nguy hiểm, nhưng so với chuyện bản thân bị nhốt cả đời trong kiểu U minh giới thì sẽ còn khốn khổ hơn rất nhiều. Tốt lắm, bổn tôn nhìn người không sai, quả nhiên là kẻ thức thời. Đây là một khôi lỗi thế thân và lúc mấu chốt sử dụng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Thế nhưng con khôi lỗi này chỉ có thể dùng qua một lần. Đừng quên, còn nữa, trong U vương chi thương cấm chế trùng trùng điệp điệp, ngươi nên về chuẩn bị tốt thì mới tiến vào. Thanh Linh dường như đã định liệu Liễu Minh nhận lời, sau khi nghe thế bạch quang trên tay lóe lên, hiện ra một con khôi lỗi nhỏ như bàn tay, vất tay ném cho Liễu Minh. Liễu Minh đại hỉ, tóm vào hư không, một cái liền thu được một con khôi lỗi, giơ lên trước mặt cẩn thận đánh giá. Con khôi lỗi này nhỏ chưa đầy nửa xích, toàn thân trắng phau một màu. Nhìn trước nhìn sau đều rất tinh xảo, mỗi bộ mặt thì trống trơn, không có ngũ quan. Đà tạ tiền bối đã thưởng hậu. Sau khi đánh giá xong chắp tay thì lễ với Thanh Linh. Nhớ đấy, 10 năm nữa lại gặp nhau tại đây. Thanh Linh nói vậy, hai tay liền vung lên, một luồng thanh quang quấn lấy thân hình, vèo một tiếng biến mất. Trong mắt Liễu Minh hiện ra một tia kinh hãi. Thanh Linh phi độn theo hướng nào hắn hoàn toàn không nhìn rõ. Thần thông của bậc thông huyền đại năng hiện đúng là hắn không có khả năng phỏng đoán. Hắn cẩn thận kiểm tra lại khôi lỗi thế thân trong tay một phen, rồi mới cẩn thận cất đi. Sau đó lại quan sát mọi nơi, sắc mặt khẽ động, liền bay tới chỗ mà ba người lão giả áo xanh vẫn lạc. Sau một lát, vẻ mặt hắn vui mừng, đứng ở trên không trung. Hắc khí từ bàn tay đang nâng một vật gì đó, chính là ba cái minh khí chữ vật. Còn thêm hai thanh trường kiếm, một tấm gương phong cách cổ xưa, một viên châu màu đỏ và một cái vòng tay. Những thứ này đều là minh khí mà ba người nhóm lão giả áo xanh sử dụng, đều là những pháp bảo hình thức ban đầu. Trong ba cái túi pháp khí chữ vật có không ít thứ tốt, ngoài 20 vạn minh thạch còn ít đan dược, linh thảo khoáng thạch cùng với mười mấy món minh khí cực phẩm. Tuy là những thứ này Liêu Minh sẽ không dùng tới, nhưng đem bán ra cũng sẽ được những món lợi ngoài ý muốn. Đáng tiếc tất cả pháp khí chữ vật của đám Bích Viêm đều hóa thành tro tàn trong ngân diễm của khôi lỗi. Mặc Minh Ngọc nếu không thì những thứ đổ kia không chỉ có chừng này. Liễu Minh tiếc nuối một lát bèn thu tất cả vào, cũng không dừng lại lâu, một tay bấm niệm kiếm quyết. Tử mẫu kiếm nâng thân hình hóa thành một đạo kiếm quang màu xám bay vụt về phương xa. Mấy ngày sau, Liễu Minh tiếp tục hóa thành bộ dáng của ẩn hàn, lặng lẽ không tiếng động tiến vào thành Bích U tìm một chỗ ở mới. Mấy ngày sau hắn đóng cửa không ra, cũng may không xảy ra chuyện gì làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đã hứa với Thanh Linh đi lấy cửu chuẩn u hạch, đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đâm đầu thẳng tới U Vương Chi Thương, mà định bụng thu thập một ít tư liệu có liên quan. Ở nơi phồn hoa nhất toàn cõi U Thủy Vực không đâu bằng thành Bích U, nếu không Liễu Minh cũng chẳng mạo hiểm quay về đây. Hắn cẩn thận ẩn náu mấy ngày, sau đó bắt đầu thận trọng, mua bán điển tịch rồi các vật dụng ở cửa hàng. Thanh Thành Nhạc là một thành trì không lớn, không nhỏ ở U Thủy Vực, cực xa Bích U Thành, gần như là một thành trì biên cảnh. Lúc này đương ở giữa trưa, trên con đường lát đá xanh Thanh Nhạc Thành, có một nam tử trung niên mặc áo xám chậm rãi bước đi, mắt lướt nhìn đánh giá cửa hàng đôi bên. Qua gần nửa ngày, rồi lại bảy ngoặt tám rẽ, người trung niên áo xám đứng trước một tiểu lâu ba tầng cũ kỹ. Trên cửa có treo một cái bảng hiệu cũ nát mà chữ viết hầu như không thể đọc nổi. Ánh mắt trung niên áo xám này lóe lên, tỏ ra vẻ thông cảm, cất bước đi vào. Khách khứa trong tiểu lâu không nhiều, ở chỗ quầy có một gã nam tử trung niên lồi thồi lếch thếch, tay đương uể oải gảy bàn tính. Vị khách quan, đến dùng cơm phải không? Bổn điếm mới có một loại bát bảo minh tiểu nhiều người thích lắm. Một tiểu nhị nhanh nhặn nhìn thấy người trung niên đi vào thì nhiệt tình đón tiếp. Cho ta một gian phòng, mang lên vài món ăn ngon. Bàn tay người trung niên mặc áo xám như vô ý vung lên, chạm vào y sam bên hông, tức thì một chiếc ngọc bài màu xám nho nhỏ hiện lên, phía trên mơ hồ có thể thấy hai chữ minh văn màu bạc nho nhỏ, Động Hào. Nguyên lai là vị khách quý, tại hạ không tiếp đón từ xa, thật là thất lễ. Xin mời đi theo ta. Thì lực tên thiểu nhị cũng rất kinh người, ngọc bài màu xám vừa lộ ra chưa đầy một hơi thở đã bị y nhìn thấy rõ. Tiểu nhị nở nụ cười với trung niên áo xám, sau đó quay người đi về phía hậu đình. Trung niên mặc áo xám cũng không nhiều lời, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình đi theo. Hai người đi tới đình viện phía sau của tiểu lâu, rẽ vào một con đường, rồi bước tới trước cửa một gian phòng trọ mới ngừng lại. Khách quan, chính là gian phòng phía trước. Tiểu nhị chắp tay thì lễ với trung niên áo xám, sau đó quay người rời đi. Người trung niên này thấy tiểu nhị đã rời khỏi, liền thu hồi ánh mắt, phóng thần thức ra, nhanh chóng tìm hiểu tình hình chung quanh, sau đó mới nhìn tới gian phòng trọ phía trước. Người trung niên này chính là Liễu Minh. Vậy là đã trôi qua trọn vẹn 2 năm kể từ lúc gặp gỡ Thanh Linh tại Mặc Tình Lâm. 2 năm qua đi, hắn vừa tu luyện vừa đi các nơi để thăm dò tư liệu có liên quan đến U Vương Chi Thương, bất quá tu hoạch hết sức nhỏ bé. Nhưng hơn 2 tháng trước, vô tình hắn biết được một thế lực có tên là Động Hào, vô cùng thần bí tồn tại ở cửu U Minh Giới. Nghe nói Động Hào làm việc cực kỳ bí mật, thế lực lại trải rộng toàn bộ các khu vực lớn nhỏ của cửu U Minh Giới. Nó làm tất cả những giao dịch ngầm, mua bán các loại vật phẩm cổ quái kỳ lạ và quý hiếm, cộng với trao đổi tin tức qua lại, thậm chí còn cung cấp cả dịch vụ ám sát. Chỉ cần trả đủ giá thì không có việc gì mà thế lực này không thể làm, cũng không có tin tức nào mà bọn họ không thăm dò được. Không có ai biết thế lực Động Hào này mạnh đến cỡ nào, chẳng qua là có tin đồn, đại bộ phận thành chủ ở cửu U chi địa đều có liên quan với Động Hào, thậm chí ngay cả mấy vị U Vương

Tổ chức động hào ngoài trừ bình thường phục vụ cung cấp bên ngoài thì cứ cách một khoảng thời gian nên cử hành một lần thịnh hội mang tính khu vực như thế này. Chẳng qua địa điểm mỗi lần một khác mà thôi. Liễu Minh đi đến không khiến u tộc nào có chút chú ý, tự nhiên cảm thấy vui vẻ, thoải mái, lập tức rảo bước đi về phía trước. Kết quả khi đi trong một cái sân rộng, lại phát hiện không ít tên u tộc đặt kính cầy hoàng đơn sơ, thi thoảng có người tới xem. Hắn thấy vậy trong lòng khẽ động, coi như thời gian còn nhiều, không bằng xem thử trong tay những tu sĩ này có thể tìm được một chút vật có ích hay không. Lại nói thêm động hào này cũng là những nơi thủ tiêu, những tăng vật rất tuyệt vời. Bên ngoài thì không dám giao dịch, nhưng công pháp hay minh khí tài liệu hiếm có, miễn là đến nơi này thì bất luận kẻ nào cũng không đi điều tra lai lịch xuất xứ của bảo vật, chẳng qua là chuyện người tỉnh ta nguyện cùng giá giao dịch mà thôi. Cho nên có một số bảo vật thành danh của bậc đại năng vẫn bị vẫn lạc bên ngoài, thậm chí là một số bảo vật linh tài của thành chủ bị mất trộm, thì cũng có thể xuất hiện ở đây. Liễu Minh sải bước trong đại sảnh rộng rãi, ánh mắt tùy ý nhìn vào mọi nơi, toát ra vẻ do dự. Khi hắn đi ngang một quầy hàng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chủ quán là một đại hán mang mặt nạ em bé, ở trước người có một mảng bán gỗ giản dị, chất đầy những vật phẩm rực rỡ, có điều cũng không hấp dẫn được ánh mắt của Liễu Minh. Nhưng nằm chỗ góc khuất khối màu đỏ như máu, có hình dáng như viên ngọc thô chưa được mài giũa. Liễu Minh nhìn vật trước mắt, đang định mở miệng, thì đại hán mang mặt nạ em bé liền bắt pháp quyết, thả ra một màn chắn hơi nước mờ, biết có khả năng cách âm bao bọc hai người. Các hạ muốn xem noãn dương bảo ngọc này sao? Vật ấy đến nay cũng có thể xem là hiếm gặp, thích hợp nhất cho việc luyện chế minh khí phòng ngự, dù đeo bên người cũng có thể phòng ngự một ít thuộc tính âm hàn, tránh gây thương tổn. 50.000 minh thạch, không đổi. Đại hán mang mặt nạ em bé nhanh chóng nói ra. Noãn dương bảo ngọc sao? Liễu Minh nghe vậy thì hai mắt nhíu lại. Người trước mặt này thực ra cũng không nói lung tung, vật ấy chính là một loại linh ngọc hiếm thấy cực kỳ tại cửu u minh giới. Với giá trị vật này nếu đặt tại đại lục trung thiên thì có khả năng giá trị còn muốn cao hơn. Mà căn cứ theo một ít hiểu biết của hắn thì khu vực u vương chi thương kia nằm giữa u thủy vực và u thanh vực, bên ngoài gần hai vực có một lớp hàng triệu dòng nước lạnh vô cùng lợi hại. Loại hải triều dòng nước lạnh này bá đạo cực kỳ, với một loại gần như thiên tai, hơn nữa còn bị ảnh hưởng một chút đặc thù từ vị trí của khu vực u vương chi thương, cho dù là tu sĩ thiên tượng cảnh muốn đột phá xung qua cũng đầy rẫy khó khăn. Nếu hắn có được cái noãn dương bảo ngọc này thì cơ hội nắm chắc cũng tăng lên rất nhiều. Ta đây có một cặp bảo kiếm cấp bậc pháp bảo hình thức ban đầu, cộng thêm 10.000 minh thạch đổi lấy cái noãn dương bảo ngọc. Ngươi chỉ lời không lỗ, như thế nào? Liễu Minh nói không nhanh không chậm, bắt pháp quyết, hai thanh trưởng kiếm toàn thân màu tím hiện ra. Đây chính là minh khí của thanh niên kiếm tu, kiếm ngũ, chết ở dưới tay hư linh. Hắc hắc, dư xài dư xài. Tên đại hán mang mặt nạ em bé ánh mắt quét qua song kiếm trong tay Liễu Minh, liền sáng ngời lên, dường như sợ Liễu Minh hối hận, vội vàng cầm lấy bảo ngọc trong tay mà trao đổi. Liễu Minh cũng không nói nhiều, tay khẽ điểm thì bảo ngọc lập tức bay vào trong tay. Một luồng nhiệt lưu dọc theo lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể, làm toàn thân hắn đều như muốn bốc cháy. Quả nhiên là noãn dương bảo ngọc, xem ra chuyến này dù sao cũng không trắng tay mà về. Liễu Minh âm thầm vui vẻ, song kiếm cầm trong tay, cũng cùng với một cái túi minh thạch ném tới. Cũng không dừng lại lâu, khẽ động thần niệm thu hồi bảo ngọc rời đi. Tuy nói là song kiếm này không tệ, nhưng hắn đã có tử mẫu âm hồn kiếm cùng khổ luân kiếm không thua gì song kiếm này, chỉ bằng lấy ra mà đổi lấy những bảo vật khác có nhu cầu cấp bách hơn. Vừa tiến vào phòng, Liễu Minh đã thấy một gã đại hán khôi ngô, thân vận trường bảo đen trắng, đang khoanh tay chờ sẵn. Sau khi quan sát một hồi, mới lùi qua một bên rồi cất giọng lạnh lùng dặn dò họ Liễu. Đi vào bậc thang ở giữa, chớ có nhìn ngó lung tung. Liễu Minh nghe vậy đưa mắt nhìn lại, không gian phía trước quả thực có đặt 3 chiếc thang gỗ rộng. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn liền tiến vào lối đi mà đại hán vừa chỉ để thông lên tầng 2. Vừa đặt chân đến nơi, hắn liền cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng mờ ảo, giống như tồn tại cấm chế nào đó khiến thần thức nhận lấy hạn chế vô cùng nặng nề. Ngay khi hắn định mở miệng lên tiếng hỏi thăm thì một tiếng bá đã thình lình vang lên, khiến toàn bộ không gian phút chốc trở nên sáng bừng, đồng thời bậc thang dẫn hắn tiến lên cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, đạo hữu không cần kinh ngạc, chỉ là một ít cấm chế mà thôi. Ta nghĩ người cũng không muốn là tin tức bị người khác nghe trộm đúng không? Thanh âm khàn khàn phát ra từ một lão già gầy còm đang ngồi xếp bằng ở nơi tận cùng của gian phòng. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe vậy, bèn bất động thành sắc đánh giá lão giả trước mắt vài lần, đồng thời không ngừng quan sát thoáng qua không gian bốn phía. Gian phòng mà hắn tiến vào rộng chừng 4-5 trượng, ngoài trừ hai người bọn họ cũng không còn ai khác. Chỉ thấy bên cạnh lão giả kia là một chiếc cổ đăng bằng đồng xanh cao chừng nửa trượng đang phát ra ánh sáng âm u, lập lòe bất định, soi rọi cả chục miếng ngọc giản lớn nhỏ không đều chất đống trên chiếc bàn trước người lão. Khục khục, đạo hữu muốn biết điều gì? Tin tức khác nhau thì giá cả không đồng nhất. Lão giả gầy còm thấy Liễu Minh không nói liền uyển chuyển lên tiếng nhắc nhở. Các hạ đang nghe đến U Vương chi thương tại vực U Thủy hay chưa? Liễu Minh đứng duy trì khoảng cách chừng hơn một trượng với lão giả gầy còm trước mặt rồi mới đánh tiếng hỏi dò. U Vương chi thương sao? Chậc chậc, đạo hữu không phải đến đây chỉ là để hỏi thăm vấn đề này chứ? Còn gì nữa chỉ bằng nói ra một lần để ta nói qua giá tiền cho dễ. Lão giả kia nghe vậy tỏ vẻ ngạc nhiên. Tài hạ muốn biết tất cả tin tức liên quan đến U Vương chi thương. Liễu Minh bình tĩnh trả lời. Hắc hắc, đã nhiều năm như vậy không có ai hỏi thăm tin tức liên quan đến địa phương này. Có điều các hạ xem như đã tìm đúng chỗ. Ngoài trừ hiểu cổ các của ta thì những địa phương khác e rằng không thể cung cấp thông tin đúng ý của ngươi được. Vậy đi, chỉ cần lấy ra 15 vạn minh thạch hoặc là minh bảo có giá trị tương đương, ta sẽ nói cho người biết toàn bộ thông tin mà lão phu có ở trong tay. Lão giả gầy còm nghe vậy liền dứt khoát đưa ra một cái giá. Liễu Minh nghe thế không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một phen. 2 năm qua tuy hắn vẫn thường để ý nghe ngóng những tin tức liên quan đến U Vương chi thương, thế nhưng là chỉ biết địa phương thần bí kia nằm ở biên thủy xa xôi, hơn nữa còn có lịch sử tương đối lâu đời, ngoài ra cũng không đạt được tin tức đáng giá nào khác. Đến lúc này ước hẹn với Thanh Linh còn lại chỉ có 8 năm, hắn đã không thể tiếp tục chờ đợi vô ích. Mặc dù 15 vạn minh thạch là một con số không hề ít, thế nhưng nếu có thể nắm được càng nhiều thông tin trong tay, hành trình tiến vào U Vương chi thương sắp tới sẽ càng thêm bảo đảm. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh khẽ vung tay áo, mặt đất phía trước đã xuất hiện một số minh thạch đủ mọi phẩm chất khác nhau. Đạo hữu ra tay quả thật hào phóng. Sau khi khẽ nhìn minh thạch chất đống trước mặt, lão giả gầy lập tức lên tiếng cười vui vẻ. Ngay sau đó chỉ thấy lão nhẹ giọng thì thầm vài câu, ở trên cánh tay khô gầy theo đó nhiều thêm một miếng ngọc giản, mang theo bạch quang mờ mịt bay vọt về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế lập tức vươn tay bóc lấy ngọc giản, tiếp đó nhanh chóng sử dụng thần thức để xem xét sơ qua nội dung bên trong. Khi thấy vị trí cụ thể của U Vương Chi Thương được nhắc đến bên trong, vừa vặn ăn khớp với những gì mà Thanh Linh từng nói. Hơn nữa, đặc điểm của địa phương này được miêu tả không chút bất đồng những gì mà thế gian nhắc đến, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ngoài ra bên trong còn một số ít địa đồ miêu tả khu vực hiểm địa của U Vương Chi Thương. Chẳng qua là những nội dung này có chút vụn vặt không đầy đủ. Xem ra, đây đều là thông tin do những cao thủ mạo hiểm tiến vào nơi này, sau đó may mắn toàn mạng trở ra, ghi chép lại. Thủ lao của lão ta đã thanh toán đầy đủ, nếu không còn việc gì khác, tại hạ xin cáo từ. Sau khi cất kỹ ngọc giản bên người, Liễu Minh đánh tiếng rời đi. Không tiến, lão giả kia tự nhiên không có ý kiến khác. Sau khi thu lấy toàn bộ minh thạch dưới đất, lão liền tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía không gian của sau lưng họ Liễu, khiến bậc thang vốn biến mất lại lần nữa hiện ra trước mắt hai người. Lúc Liễu Minh rời khỏi hiểu cổ các, số người tham gia đại hội động hào dưới mặt đất càng trở nên đông đảo, khiến cho không khí dần thêm phần náo nhiệt. Nếu đã hoàn thành mục đích chủ yếu của chuyến đi này, hắn cũng không có ý định lưu lại nơi đây thêm nữa. Tin nói trên tay vẫn còn vài món bảo vật không thể trao đổi công khai bên ngoài. Thế nhưng, nhu cầu hiện tại của hắn đối với minh thạch cũng không cấp bách, vì vậy tránh đi sự chú ý của kẻ khác vẫn là lựa chọn tốt hơn. Khi đi đến sườn động có đặt truyền tống pháp trận, dường như nhận ra gì đó, Liễu Minh từ từ quay lại nhìn về phía sau.

Xem ra, âm huynh hiểu rất rõ về U Vương chi thương. Chẳng lẽ huynh cũng nhận được tin tức từ chỗ Động Hào sao? Liễu Minh nghe vậy không khỏi có chút động dung. Vậy thì không phải. Tài hạ trước kia đã vô tình nhặt được một phần bản đồ của U Vương chi thương. Trên đó có đánh dấu vị trí thông đạo đặc biệt kia. Âm Lưu nghe vậy bật cười. Đến lúc này Liễu Minh đã gần bị thuyết phục. Phần lớn tin tức mà hắn mua được từ hiệu cổ các chỉ giới thiệu các loại cấm chế đặt tại địa phương thần bí kia, chứ ít chỗ nói về địa hình nơi đó. Nếu đối phương nói thực, thì tin tức của gã có thể trợ giúp cho hành trình sắp tới rất nhiều. Đã như vậy, chuyện kết bạn đồng hành không phải là không được. Bất quá nếu đạo hữu đã có ý định xông vào U Vương chi thương, thực lực bản thân ắt hẳn là không yếu chứ. Liễu Minh đột ngột thay đổi chủ đề. Nói ra thật xấu hổ, tu vi của Ẩm Mỗ vốn không cao lắm, ăn hàn huynh đã là tu sĩ chân đan trung kỳ, sau khi tiến vào U Vương chi thương, có chút cấm chế và nhờ đạo hữu ra tay trợ giúp mới có thể vượt qua. Người thanh niên nói đến đây, ánh mắt nhìn vào Liễu Minh có chút chờ mong. Hắc hắc, thì ra là thế. Nhưng phải nói trước, nếu thông đạo kia không thể giúp chúng ta gia tăng cơ hội thông qua hiểm địa, tài hạt tuyệt đối sẽ không dùng thân mạo hiểm đâu. Tất nhiên là vậy. Nếu như không còn chuyện gì khác thì 3 tháng sau, chúng ta gặp nhau tại thành Thái Trinh, tòa thành kế cận với U Vương chi thương. Âm Lưu nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ, chắp tay nói ra. Liễu Minh tự nhiên là không có ý kiến gì khác. Tiếp theo hai người lập tức cáo từ, chia tay rời đi. Sau khi rời khỏi tiểu lâu, Liễu Minh liền đi thẳng tới đại điện ở trung tâm của thành Thanh Nhạc. Khu vực Cửu U tuy là vô cùng nhiều những thành trì, thế nhưng tất cả đều có pháp trận truyền tống liên thông với nhau. Nếu buộc phải một mình đi xa một mình trong u tộc, có khi vì để tiết kiệm thời gian hoặc nảy ra từ cân nhắc vì đảm bảo an toàn cho bản thân, mỗi người đều có thể lựa chọn thông qua pháp trận truyền tống để đi lại các nơi. Nhưng chỉ có điều, biện pháp này cũng đòi hỏi một khoản tiêu phí không nhỏ. Liễu Minh thay đổi xe cùng truyền tống trận mấy lần liên tục, đi xa đến tòa thành trì có chút phồn hoa, lại xuyên qua mấy con phố đã quen thuộc từ lâu, liền tới một tiểu viện thanh tịnh. Nơi đây chính là chỗ mà hắn ở thuê tạm thời. Trong một gian mật thất của tiểu viện, Liễu Minh ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Gặp được cái tên Âm Lưu kia coi như một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng mà trên người hắn toát ra sắc thái thần bí, rốt cuộc là có ý đồ gì thì vẫn không biết được. Xem ra đối với tên kia cần phải cẩn thận hơn một chút. Qua một phen suy nghĩ, Liễu Minh phất tay lấy ra khối ngọc giản có bạch quang mờ nhạt đặt lên trên trán, thần thức nhanh chóng tiến vào dò xét. Lúc ở Động Hào hắn chỉ xem xét đại khái nội dung trong ngọc giản, hôm nay đã cùng Âm Lưu ước định thời gian 3 tháng sau, vừa vặn có thể cẩn thận nghiên cứu tỉ mỉ từng tư liệu trong đó một phen, hơn nữa cũng có thể làm ra một ít công tác chuẩn bị. 3 tháng vội vàng trôi qua, và một ngày nắng sớm, ở bên ngoài thành Thái Trinh, ở U Thủy Vực, có hai đạo độn quang bay nhanh về phía chân trời xa. Bên trong độn quang phảng phất có thể thấy mơ hồ nhìn được một người trung niên mặc áo xám tro cùng với một người thanh niên mặc áo bảo trắng. Hai người này chính là Liễu Minh cùng với Âm Lưu. Thành Thái Trinh nằm ở phía bắc của U Thủy Vực, tiếp giáp với U Thanh Vực. Giữa hai khu vực này là một sơn mộc mênh mông vô tận. Mà theo truyền thuyết thì khu vực U Vương Chi Thương cực kỳ nguy hiểm sẽ nằm trong sơn mạch này. Sau một ngày phi hành, bầu trời lặng lẽ trở nên u tối, kiểu u minh khí trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Cho dù có hảo quang hộ thể ngăn cách, Liễu Minh vẫn có thể cảm nhận được từng đợt âm khí tùa về trong đêm tối. Nơi đây cách U Vương Chi Thương cũng không xa lắm, vượt qua sơn mạch bạo phong này thì sẽ bắt gặp triều tịch Hàn Lưu. Âm Lưu nhìn qua bốn phía rồi nói. Liễu Minh nghe thế liền ngẩng đầu, dõi mắt về nơi xa, phát ra những ánh sáng thấp thoáng, có thể thấy một dãy sơn mạch uốn éo kéo dài, dường như che khuất cả một khoảng trời rộng lớn. Hắn khẽ nhắm hai mắt, cảm nhận được âm khí âm hàn phát ra từ trong không khí, nhẹ nhẹ gật đầu. Sau khoảng thời gian một nén nhang, hai người Âm Lưu đứng ở trước cửa khẩu bạo phong sơn mạch. Liễu Minh rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của cái tên đại biểu cho tòa sơn mạch này. Sơn mạch hiện ra ngay trước mắt, tất cả đều là núi đá đen thui trụi lùi, không thể tìm ra một cọng cỏ. Trong không khí, mắt thường có thể thấy được Minh phong màu đen gào thét lướt qua thân núi, làm âm thanh phát ra thảm thiết như tiếng gào thét, lại giống như những tiếng kêu gào thảm thiết. Bên trong minh phong còn có hàn khí lạnh rét thấu xương, người bình thường đến đây chỉ sợ chưa được một lát đã bị đông thành băng đá. Thế nhưng hai người Liêu Minh dĩ nhiên đều đã chuẩn bị từ trước. Liêu Minh thì giang hai tay, trên thân thể hiện ra một tầng khắc khí, hóa thành một vòng màu đen, bảo vệ, bao bọc hắn chính vào bên trong. Còn âm lưu thì không biết từ khi nào đã lấy ra một cái trường bào màu vàng, liền trực tiếp choàng ngay lên người. Từng luồng khí nóng vô hình đột ngột tỏa ra từ trường bào. Liêu Minh cảm nhận được âm phong xung quanh, ở trong mắt cũng xuất hiện một tia quang mang. Nơi đây vẫn chưa đến dòng hải triều lạnh mà đã gặp qua tình cảnh thế này. Đợi đến lúc đó thì không biết sẽ gặp phải loại hoàn cảnh ác liệt nào nữa. Âm lưu đạo hữu, theo lời trước kia của ngươi thì thông đạo bí ẩn kia rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Hắn quay đầu nhìn âm lưu, thuận miệng hỏi. Âm lưu nghe thấy cũng không nói gì mà lấy ra một khối ngọc giản đặt trên trán, hai mắt nhắm lại. Đi theo ta, qua bên này. Sau một lát hắn mở mắt thu hồi ngọc giản, gọi Liêu Minh một tiếng rồi đi theo hướng khác. Liêu Minh khẽ động ánh mắt, liền thúc giục độn quang bay theo. Càng đi nhanh vào sâu trong sơn mạch thì sức gió trong không khí càng lớn. Rốt cuộc sau khi đi qua tòa sơn mạch thì Liêu Minh cũng thấy được khung cảnh của hải triều lạnh. Chỉ thấy trong không trung phía trước đầy sương mù như nổi đầy trời đất. Từng luồng kinh phong cuồng bạo lướt tới lướt lui như gào thét trong đó, dường như di chuyển không theo quy luật nào cả. Nhìn từ xa thì phảng phất như bão cát màu đen cực lớn đang chắn ngang trước mặt hai người. Vốn khí tức âm hàn đã lạnh thấu xương, vậy mà nơi đây lại tăng lên không ít dưới 10 lần. Cho dù Liêu Minh thân thể có mạnh mẽ cũng không tránh khỏi cảm giác chết lặng. Thì ra đây chính là hàn lưu triều tịch, Liêu Minh lẩm bẩm. Phải biết rằng quy mô dòng nước lạnh này vẫn đang trong thời kỳ yếu ớt, mà hắn còn chưa chính thức tiến vào trong thì đã có loại cảm giác này. Có thể thấy rằng nếu lúc khác mà vượt qua thì cơ hội giảm đi không ít. Vừa nghĩ đến đây hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua âm lưu. Giờ phút này trường bào màu vàng trên người âm lưu tỏa ra ánh sáng kim sắc chói mắt, thoạt nhìn cũng không có gì lạ thường. Đột nhiên thân hình gã khẽ động bay về phía bên trái. Liêu Minh thấy vậy cũng thúc giục pháp lực trong cơ thể truyền vào hắc khí bảo vệ, liền hóa thành một luồng hắc quang bay sát phía sau. Tầm chừng một phút, hai người bay đến một tòa sơn cốc bí mật dài hẹp. Nhìn đánh dấu trên bản đồ, hẳn nơi đây chính là thông đạo. Âm lưu ánh mắt lóe lên, Liêu Minh thì phóng tầm mắt nhìn ra chung quanh. Sơn cốc này ở sâu trong sương mù âm u, không biết là thông đến nơi nào, mà hai bên cốc đều có một mảng núi lớn che khuất. Nơi đây chính là tiếp giáp triều tịch với bảo phong. Quả nhiên bảo phong nơi đây so với nơi khác loãng hơn không ít. Nếu như không sai thì đúng nó rồi, chúng ta đi thôi. Liêu Minh hững hờ nói một câu, âm lưu mỉm cười khẽ gật đầu. Sau khi thúc giục độn quang đáp xuống miệng của sơn cốc, hai người liền sóng vai tiến vào cốc khẩu. Giờ phút này bên ngoài thân thể Liêu Minh hắc khí dày đặc bao phủ, đồng thời ngọc bội bên hông của hắn không ngừng sáng lên một màn sáng màu đỏ, bao bọc cả người vào giữa. Từ 3 tháng trước, hắn đã hoàn thành luyện chế khối noãn dương bảo ngọc thành một tấm tịch hàn ngọc bội, cấp bậc linh khí, khiến cho hiệu quả tránh rét tăng lên rất nhiều lần. Khi ánh sáng ấm áp từ trong màn sáng lộ ra, hàn khí chung quanh liền bị ngăn cản hoàn toàn, thân thể hạo liễu theo đó lập tức trở nên ấm áp. Cùng lúc đó thì âm lưu bên cạnh không ngừng lầm rầm tụng niệm những câu chú ngữ khó hiểu, khiến cho trường bào ngoài thân không ngừng nổi lên từng nhóm phù văn hoàng sắc tản mát ra kim quang sáng rỡ. Khí lạnh trong sơn cốc lúc này đã suy yếu hơn trước, vì vậy không thể đến gần cơ thể hắn. Liêu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi tấm tắc kêu lạ. Phù văn mặt ngoài trường bào của âm lưu toàn nhìn có chút bất đồng với minh văn tại kiểu u giới, hơn nữa so với linh văn của nhân tộc thì lại càng có nhiều điểm tương tự hơn. Âm lưu dường như cảm nhận ánh mắt của Liễu bèn quay đầu nhìn lại, đồng thời trên mặt lộ ra ý cười vô cùng ý vị. Liễu mình thấy vậy cũng bình tĩnh cười đáp một cái, sau đó lập tức quay mặt sang hướng khác. Lại nói dưới sự chuẩn bị ổn thỏa của hai người, lại thêm khí lạnh chỗ này so với nơi khác mỏng manh không ít, cho nên ngoại trừ ban đầu có chút khó khăn, thế nhưng tốc độ hai người cũng không vì thế mà chậm hơn tí nào. Trải qua chừng nửa canh giờ, lối vào cốc khẩu đã hoàn toàn biến mất sau lưng họ.

Phải đi mất cả tháng. Liễu Bình dẫm lên đá vụn đi về phía trước, đồng thời trầm giọng nói ra. Nếu vỏn vẹn như thế thì cũng không tính là gì, chỉ sợ phía trước tồn tại càng nhiều cấm chế khó bể tưởng tượng. Ngươi và ta cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Âm Lưu nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng lúc này, âm thanh phần phật vang lên, một con âm phong mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, lập tức bao phủ hai người. Rất nhiều đá vụn dường như biến thành những viên đạn đạo bắn lên trên thân thể bọn họ, âm thanh lốp bốp, dùng cứ liên tục phát ra. Liễu Minh cảm thấy khắp người truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, hắn vội vàng vận dụng pháp lực trong cơ thể, sương mù màu đen cuồn cuộn xuất hiện bao bọc bản thân, cuối cùng có thể chống đỡ được đá vụn phô thiên cái địa lao đến, rồi hắn lại tiếp tục bước đi về phía trước.